Kinh Hồng Vũ, chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về rồi sao? Tiểu Bạch vừa vặn từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, bên trong liền đã truyền đến để nàng nghe được câu hỏi. Tiểu Bạch trước quan lại môn, liền mới xoay người lại đi cùng đối phương đối mặt. Nàng nhìn thấy ở bên kia, Diêm Hạ Vu trên thân y phục đều ít đi mấy tầng, cũng không như thường lệ nghiêm chỉnh ngay thẳng, lúc này ngược lại có chút ngả ngớn liêu nhân. Đến đây, Diêm Hạ Vu cong lên khóe môi, đưa ra ngón tay ngoắc tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chỉnh đốn tâm trạng một lần, liền mới bị Diêm Hạ Vu kêu gọi lại tiến đến gần nàng. Nàng trên thân như có như không lưu lại huyết vị. Là làm sao vậy? Diêm Hạ Vu đưa tay kéo Tiểu Bạch cánh tay, để người ngồi tại nàng bên cạnh, nàng đột nhiên lại ngửi được thoáng qua một chút tanh nồng vị đạo thực có chỗ không thích hợp này, người trước mặt cũng không nhìn thấy chỗ nào giống như sẽ bị thương cứ như vậy. Không gì, Tiểu Bạch trong lòng có điểm chột dạ thế nhưng cũng không thể lại đem viết lên trên mặt là bản thân bị nói chúng hắc tâm, liền mới tùy tiện tìm cái cớ đến trấn an người bên cạnh. Thật là không gì, Diêm Hạ Vu vẫn chưa thể buông xuống nghi ngờ của nàng, nàng nhận thấy người trước mặt phi thường có chỗ không thích hợp thế nhưng cũng không thấy đối phương có biểu hiện khác lạ. Nàng không còn cái khác biện pháp, chỉ có thể bán tín bán nghi lại hỏi một lần. Tiểu Bạch gật đầu, nàng không việc liền tốt lắm, chỉ yếu nàng không cần lại đối bản vương lại giấu lại che mới là. Diêm Hạ Vu tựa như vô ý nói một câu thế nhưng càng là cố ý muốn nhắc nhở người bên cạnh nên ngoan một chút biết nghe lời mới tốt. Biết được, Tiểu Bạch trong lòng tảng đá được thả xuống, liền âm thầm thở ra một hơi. Bảo bối, nàng như thế nào Thái Dương đều là hãn như vậy đâu. Diêm Hạ Vu nhìn Tiểu Bạch trên trán đổ đầy mồ hôi, nàng không hiểu người này vô cớ lại làm sao như vậy đổ nhiều mồ hôi như vậy đây. Nàng xuất ra khăn tay, cho Tiểu Bạch lau lau mồ hôi. Nàng có hay không nhận thấy có càng nóng bức muốn mạng. Tiểu Bạch bị người nói mới nhớ, lúc này thì thật sự lại cảm nhận được không hiểu làm sao thân thì càng lúc càng nóng bức khó chịu trước đó bị những việc khác phớt lờ, hiện tại thì dường như lại càng nghiêm trọng rồi. Bản vương mới không nhận thấy, nàng ngược lại kỳ quái. Diêm Hạ Vu lắc đầu, bên ngoài tuy lạnh lại hàn thế nhưng bên trong nội điện tuy rằng đốt lò than nhưng cũng chỉ châm hai cái nhiều lắm, vừa vặn đủ ấm áp cũng không phải quá nóng bức người này làm sao vậy, xem khí sắc thì thực ở nóng đến thập phần khó khăn rồi đi. Diêm Hạ Vu đột nhiên sinh nghi, lập tức liền kéo đến Tiểu Bạch kia cánh tay, tại còn lưu lại vết thương bên trên kê mũi người một chút, thực sự thì ngửi được một cỗ lại nồng lại hắc hương vị. Diêm Hạ Vu rất nhanh đã đem mũi tránh xa, này cỗ hương vị thực quá khó ngửi rồi đi, cư nhiên có loại này hương khí cũng để nàng có chút quen thuộc nhận thức kia mẫu từ các nàng hai người lại ở giờ trò, cư nhiên còn dám ở nàng trước mắt làm tiểu xảo, thì xem nàng giống như kẻ ngu như vậy. Bọn họ nghĩ nằm mơ đi. Kia nữ nhân như vậy đã nhiều năm nàng không đi động nàng, thì hiện tại cư nhiên nàng lại phạm tới bản thân trên đầu rồi, ngay cả người của nàng cũng dám động tay chân, bản thân nhưng còn bỏ qua thì cũng quá cao thượng rồi, nàng mới không có như vậy cao thượng đi qua, nàng mới phi thường ích kỷ mới là. Bảo bối, nàng bây giờ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hạ Vu ý thức được này cỗ hương có bao nhiêu lợi hại, nàng từng thấy qua kia Hồ Mạc Nhi như thế nào dùng qua loại này đặc hữu hương khí đến tiếp quản yêu giới chi địa, nhớ năm đó thiên giới chí tôn quân thượng thiếu một chút cũng đã rơi vào tay của nàng, bản thân quả thực không dám đi xem thường này Hồ Mạc Nhi thâm sâu khó đoán nguy hiểm. Nhưng này Hồ Mạc Nhi cũng thực không biết lượng sức còn không xem nàng là đang cùng ai đối đầu, nàng nếu là muốn chơi, bản thân cũng không ngại bồi nàng đến cùng nháo một hồi đi. Hạ Vu ta thực thấy nóng đến nhanh muốn đòi mạng. Hảo nực thân thể dường bị vạn trùng cắn xé, ngứa ngáy khó chịu. Tiểu Bạch càng lâu dài trôi qua càng cảm thấy nàng thân thể sắp hỏng rồi, không những ngứa ngáy tâm thất liên hồi đập không ngừng, phía dưới kia dường như còn có điểm ướt. Tiểu Bạch chưa từng thể trải nghiệm qua xuân dược lại làm sao thì có thể biết bản thân hiện tại thì bị người khác hạ tình hương đâu, như vậy còn là loại không có bao nhiêu người có thể tránh khỏi. Diêm Hạ Vu nhìn vẫn là không đành lòng, thuận tiện chính là đối phương trước khi trở lại, nàng đã nghĩ này buổi tối muốn cùng đối phương vui vẻ chi ái, lại không ngờ người như vậy lại trúng tình hương, may mắn lại tạo nàng thời cơ tốt lắm cái cơ hội. Bảo bối không gấp, bản vương trước cho nàng đến trên giường nằm tốt lắm. Diêm Hạ Vu nhìn tại nàng trước mặt Tiểu Bạch lúc này thanh tú lại tuấn mỹ khuôn mặt biến thành lại đỏ lại hồng, bên tai cũng đỏ đến tựa như xuất huyết như vậy, bởi vì tình hương mê đến liền ánh mắt cũng mê người đến kỳ lạ, để người nhìn ra được mơ hồ cùng tình ý, lại sâu tựa thủy hồ lại nhu tựa khói sương. Diêm Hạ Vu nhìn đến không còn thể nhẫn nhịn đi xuống, nàng hiện tại cũng là bị đối phương cái này bộ dạng làm đến trái tim treo lên, rối loạn ầm ĩ kêu gào, nàng đều muốn người trước mặt này, muốn đến phát điên. Hạ Vu, nàng thì ở nơi nào? Tiểu Bạch tầm mắt đột ngột trở nên mơ mơ hồ hồ, thân thể lại nóng lại khó chịu, nàng nhìn thứ gì đều là mờ mịt không rõ ràng, cũng suy yếu cảm nhận được có hay không có người tại bên cạnh, chính là còn nhớ bản thân trở về lại kia Diêm Hạ Vu vừa mới sẽ ở bên cạnh, nàng nhìn không thấy, liền rất muốn tìm kiếm đối phương. Bảo bối ngoan, bản vương tại. Diêm Hạ Vu nghĩ đến liền làm, ôm lấy Tiểu Bạch hướng phía giường lớn đi tới, nghe được đối phương tại tìm kiếm nàng, lại gọi đến ngọt nị có thừa, trái tim không tự chủ lại loạn thêm mấy lần, hận không thể bay đến trên giường mới tốt. Hạ Vu, vương thượng đại nhân, Tiểu Bạch cũng không hiểu tại vì sao bản thân lại như vậy gọi loạn lên, tựa như thiểu năng như vậy ngốc từ. Nàng để bỏ mặc nàng chỉ biết bản thân nhìn không thấy, tìm không đến đối phương, lại rất muốn đối phương, muốn gọi đối phương lên tiếng trả lời nàng. Bảo bối, ngoan, tại trên giường liền cho nàng thoải mái. Diêm Hạ Vu ôm Tiểu Bạch cùng ngã lên giường, nàng biết người trước mắt có bao nhiêu khó chịu, nàng làm sao lại sẽ không như vậy đâu, thế nhưng cũng không thể gấp, phải kiên nhẫn mới có thể thành sự. Nàng làm sao còn mặc nhiều như vậy y phục, khó nhìn muốn chết. Tiểu Bạch trong lòng ngọn lửa tại lúc ngã xuống giường, nhìn thấy trước mắt chính là người bản thân đều đang ở tìm kiếm nàng, này ngọn lửa tại âm ỉ cháy thì lúc này lại càng dữ dội bùng phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch chờ người đem Diêm Hạ Vu đè dưới thân, bản thân cảm thấy y phục trên người nàng hảo phiền phức hảo rườm rà, là đem người dưới thân cỗ mê hoặc chúng sinh thân thể che giấu đi. Tiểu Bạch muốn nhìn này mê người thân thể, muốn khi dễ này cái nữ nhân làm tới bản thân bỏ đi kiêu ngạo mà yêu thích nàng, muốn lại giày vò cái này thuộc về bản thân duy nhất nữ nhân. Tiểu Bạch không chút nương tay thì đem Diêm Hạ Vu y phục đều xé rách ném trên đất, xé đến người dưới thân xích lõa bại lộ trong mắt mới hài lòng. Bảo bối, hôn ta. Chấm, Diêm Hạ Vu không ngại bản thân bị người trên xé sạch y phục trần truồng bại lộ thân thể, nàng càng là mừng rỡ khó nói. Nàng vòng tay câu xuống cổ của Tiểu Bạch ở đối phương bên tai thổi vào hơi thở. Tiểu Bạch nghe đối phương nói lời nói sau liền thật sự đi cúi đầu hôn nàng. Diêm Hạ Vu đột ngột nghênh tiếp đối phương hôn tới, trước đó đã chuẩn bị tâm lý không ngờ này đối phương tới còn muốn gấp gáp hơn nàng nghĩ, nàng rất nhanh thích ứng, liền nghênh cùng Tiểu Bạch hôn môi. Các nàng môi lưỡi giao triền chung một chỗ, Diêm Hạ Vu ra sức giữ lấy đầu của Tiểu Bạch một chút cũng không hề buông lòng qua. Tiểu Bạch dường như còn là hôn không đủ tham lam cậy mở miệng của đối phương, đem trơn ướt đầu lưỡi tiếng đi vào đối phương khoang miệng, kiêu ngạo thâm nhập từng ngóc ngách muốn đem hết ngọt nị hương vị toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Diêm Hạ Vu bị người mạnh mẽ xâm nhập kia của đối phương cái lưỡi giống như còn ăn chưa đủ, dường như thì muốn thấu đến bên trong của nàng yết hầu, tham lam đều đem của nàng trong miệng tiết ra nước bọt đều thu hết về trong miệng. Nàng bị người cường hãn hôn đến khó hô hấp, bản thân cũng là không nghĩ dễ dàng chịu thua, liền dùng lưỡi đi nháo của đối phương cái lưỡi, giống như là ý chung nhân tìm được nhau, hai cái lưỡi tìm được nhau sau đó tốt lắm bắt được đối phương nhịp điệu, càng ra sức quấn lấy âu yếm đối phương. Tiểu Bạch còn nghĩ không đủ, càng hung hăng đến rảo lấy Diêm Hạ Vu đầu lưỡi, bị người cố ý dục cực còn nghênh, liền trong lòng càng nhộn nhạo thúc đẩy, nghĩ cũng không nghĩ lại ra sức trêu đùa lưỡi của đối phương, bản thân không tin sẽ không thu phục được này cái tiểu ma đầu lại mị lại không nghe lời này. Diêm Hạ Vu siết chặt một chút ôm ấp, nàng nghĩ muốn lâu một chút trêu đùa đối phương đầu lưỡi, lại không ngờ người như vậy không kiên nhẫn, lại ra sức hung hăng tiến nhập muốn cùng nàng lưỡi triền miên hồi lâu, thực rảo đến nàng có điểm chật vật rồi đi. Tiểu Bạch trong khi đó không đứng đắn cánh tay liền chiều bên trên mê người kiêu ngạo đứng thẳng phong tao đỉnh núi tiến đến, bao phủ lên trên mà xoa nắn. Lực đạo có chút nặng, Diêm Hạ Vu kia bộ vị bị người chạm vào, ra sức xoa nắn không lâu liền kiều mị đỉnh lên một khỏa tiểu đậu. Tiểu Bạch lòng bàn tay bị kia đỉnh tới tiểu đậu thu hút chú ý, liền dùng tới hai ngón tay đi kẹp lấy chèn ép tiểu đậu nhục. Tiểu Bạch còn thấy chèn ép chưa đủ, lại nhéo lại xoa thêm mấy lần. Ân, bảo bối nhẹ chút, đau, Diêm Hạ Vu đỉnh ngực truyền đến đau đớn cảm giác làm tới nàng nhíu mày, kia đỉnh tiểu đậu bị đối phương chèn ép thực đau, cư nhiên còn sẽ tê lại thoải mái, nàng khó tránh đều ngửa đầu lên cao tận lực càng muốn đối phương đối nàng làm càng nhiều thêm mấy lần nha. Này tiểu đậu hảo chướng, đỉnh đến ta bàn tay không nói, còn là như vậy kiêu ngạo một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch mê mang ánh mắt xúc cảm càng mãnh liệt, nàng có thể nhận thấy được bị nàng đặt dưới thân nữ nhân thực hưởng thụ bị nàng giày vò nhéo ngực đỉnh, còn là càng ưỡn ngực dường như là cầu bản thân mau đến, cho nàng ngậm lấy, làm nàng thoải mái tốt lắm. Tiểu Bạch bên dưới ướt đến lợi hại thế nhưng mỹ nhân trước mặt cư nhiên vô hạn mị hoặc người nào có thể dễ dàng bỏ qua, liền nàng đều mặc kệ bản thân phía dưới có bao nhiêu ướt đều không thể cưỡng lại mị cốt trước mắt kia kiều đỉnh đỉnh tiểu đậu làm tới nàng thực ngứa ngáy khó thu, nghĩ hảo trà đạp một trận. Tiểu Bạch đem đầu vùi vào kia thon dài cổ trắng nõn da thịt này, địa phận da thịt lại mềm mại lại thơm, Tiểu Bạch tại cắn lại mút chân quý liếm đi qua, mê người xương quai xanh khiến bản thân luyến tiếc rời đi, liền mút đến Diêm Hạ Vu trên cổ cùng xương quai xanh đều là hôn ngân, hồng thấu kinh diễm. À, nàng này thực dường như cái tiểu cầu. Còn sẽ cắn, cắn người đâu, ân, Diêm Hạ Vu trên cổ bị Tiểu Bạch hung hăng cắn một ngụm, nàng vô thức khẽ ngâm một tiếng ôm lấy Tiểu Bạch đầu, hai chân không tự chủ được co lại, đều nhanh quấn tới trên thân của đối phương, bên dưới nơi đó chảy ra càng nhiều mật dịch đã sắp nhiễu xuống tới đệm giường rồi. Rời đi xương quai xanh lực chú ý Tiểu Bạch không tránh được qua khỏi bị kia một đôi lại chướng lại lớn kiều nộn bạch thố hấp dẫn đến. Nơi đó mê người ngực sữa khó cưỡng lại, Tiểu Bạch cúi đầu ngậm lấy một bên đỉnh đỉnh tiểu đậu, đưa ra một tay xoa nắn một bên còn lại bị lạnh lẽo tiểu bạch thố. A, Diêm Hạ Vu chi bộ ngực bị ấm áp khoang miệng bao phủ đi lên, thống khoái đến rên rỉ thành tiếng, nàng nhận thức ưỡn cao ngực để đối phương càng thêm dễ dàng hành động. Tiểu Bạch chuyển rời đến bên còn lại bộ ngực sữa, dùng lưỡi trêu đùa sau lại nhẹ cắn một cái. Ân, đau, Diêm Hạ Vu ăn đau liền cho mày oán một câu. Đau một chút lại càng tê dại kích thích, Tiểu Bạch làm sao nỡ đem này của đối phương kiều đỉnh ở hung hắn cắn, yêu thương mới là có thừa. Tiểu Bạch chậm chạp chưa rời đi kia mị người đôi bạch thố tay chạy dọc theo thân người của Diêm Hạ Vu cuối cùng tiến đến bên dưới một tràng hoạt sắc sinh hương địa phương. Tiểu Bạch ngón tay sờ đến địa phận kia trơn nhẵn sạch sẽ làm tới nàng yêu thích không kể hết, bản thân chính là thích đối phương nơi này sờ được có như vậy mịn màn càng sinh ra trân trọng cùng ôn nhu. Ngón tay đi tới chạm vào ướt át một vũng, lại năng lại nhiệt kia Diêm Hạ Vu tiết ra mật dịch thực nhiều, nhiều đến mức đều đem tay của nàng nhuốm ướt hết. Tiểu Bạch nghĩ muốn tách ra diễm lệ cánh hoa còn không ngờ ngón tay vẫn chưa kịp cử động liền đã bị Diêm Hạ Vu đưa tới tay ngăn chặn. Tiểu Bạch nghi hoặc mờ mịt nhìn Diêm Hạ Vu ở dưới thân đem bản thân tay còn đặt tại nàng phía dưới hạ thể kéo đến đặt ở bên miệng, nàng mở miệng liền đem bản thân ngón tay ngậm đi vào, lại dùng đầu lưỡi tinh ý đùa giỡn, trong mắt tràn đầy nồng đậm tình thú nhìn chằm chằm đến nàng. Diêm Hạ Vu đem Tiểu Bạch ngón tay dính lấy của nàng tiết ra mật dịch lại liếm lại mút sạch sẽ, liền dùng sức chờ người, đảo khách thành chủ. Tiểu Bạch không lường trước tình huống liền đã bị Diêm Hạ Vu đè ở dưới thân của nàng, nàng cư nhiên còn tại dùng rào hoạt ánh mắt đến khiêu khích bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo bối thân thể vẫn còn lưu y phục như vậy, còn không bằng để bản vương cho nàng thoát ly được sao? Diêm Hạ Vu nói này câu nói là hỏi nhưng cũng không phải chân chính đi hỏi, Tiểu Bạch vẫn chưa đợi đối phương trả lời, nàng rất nhanh đã đem Tiểu Bạch cởi đến sạch sẽ. Kim quang ném xuống đất 3000 thanh ti thủy ý rối loạn tán ở trên thân thể Tiểu Bạch thì lúc này luôn luôn ở che giấu khuynh đảo nhân tâm thân thể thì bại lộ ở trước mắt. Vẫn là để bản vương trước hầu hạ Bạch đại nhân đi. Diêm Hạ Vu tiểu ý mỉm cười cúi đầu cùng Tiểu Bạch hôn môi. Tiểu Bạch hôn sau tách ra liên tiếp thở gấp, nàng không nghĩ bản thân tại lúc này ngược lại sẽ bị người đảo khách thành chủ. Trước đó này người trước mặt ở cùng nàng lăn giường thời điểm đều là ngoan ngoãn nhu thuận, nơi nào sẽ có loại này đột ngột động thái làm ra tới đâu, thế nhưng này đối phương có loại mới mẻ biểu hiện, Tiểu Bạch vẫn là vô cùng hài lòng, còn có điểm chờ mong. Bạch đại nhân vì sao còn tại nhìn chằm chằm bản vương đây, bản vương đẹp mắt sao? Diêm Hạ Vu khóa chặt hai tay của người dưới thân giữ trên đầu tận lực hạ thấp người xuống, dùng phong tình vạn trùng tư thế đến chiêu dụ đối phương. Nàng lúc hỏi đối phương bản thân nhìn đẹp sao, biểu hiện xem trong mắt vốn dĩ càng thêm kiêu ngạo thẳng lưng. Đẹp mắt, Tiểu Bạch không hề phủ nhận, này nữ nhân tới nay thực đã đem bản thân mê hoặc đến cùng cực, chỉ hận không thể thời khắc đều bồi tại nàng bên cạnh chân quý mà bảo hộ nàng. Chậc, Bạch đại nhân vẫn là không hề có điểm thành thật đi. Nếu bản vương thực nhìn đẹp mắt như vậy ngươi vì sao còn sẽ không nhiều nhìn một chút lại còn nhìn những cái khác nữ nhân khác nha. Diêm Hạ Vu vũ mị mỉm cười, lại hạ thấp một chút thân thể, trước ngực tròn trịa nhạy cảm bộ vị đều muốn chèn ép ở người dưới thân trên mặt rồi. Ngữ khí chua như vậy, Tiểu Bạch khó có được tiểu ý mỉm cười, trên người đối phương tỏa ra mị hương mỗi lúc một đậm thực quá thơm. Tiểu Bạch thoát ly cánh tay bị người giữ chặt lấy, rời đến phía sau nhô cao cái mông của người bên trên, lại dùng chút sức đánh xuống. À, nàng còn dám trở lại đánh ta, bản vương còn nói oan nàng sao? Mới không có a, Diêm Hạ Vu trên mông bị người đánh kiều nộn nhận thức nóng rát thế nhưng càng kích thích đến nàng đều nhanh loạn trí. Xem nàng vẫn là nên ngoan một chút nghe lời, bản vương mới có thể cho nàng càng thoải mái điểm nha. Diêm Hạ Vu nắm lấy đối phương tay đang tại đặt ở trên mông của nàng, đối phương ra sức bóp lại nắn, nàng quả thực khổ muốn chết. Xem nàng còn thể làm gì, Tiểu Bạch đắc ý cười. Diêm Hạ Vu không chần chờ trực tiếp đưa tay luồn vào khe hở giữa các nàng, ở âm u nhìn không thấy địa phương, nàng sờ đến được đều giống như nàng cũng vậy vừa ướt lại nhiệt muốn thiêu đốt, nàng không nghĩ đối phương bị tình hương mê đến thì có thể lại tiết nhiều như vậy dịch thủy nha. À, nàng chậm chút. Tiểu Bạch cảm nhận được nữ nhân trên thân đang là dùng sức xoa lấy âm đế của bản thân, đột một chiều đến khoái cảm, vừa thoải mái lại có khó tả cảm giác, nàng không tự chủ liền phát ra âm thanh. Diêm Hạ Vu hài lòng đối này người dưới thân biểu hiện ra bên ngoài, xem đối phương thoải mái đến mức ngửa cao đầu, hai tay còn đang ôm lấy nàng, diện sắc bở vì động tình mà tràn đến quyến rũ mê người, nàng như thế nào sẽ dễ dàng buông tha đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này người dưới thân thực càng lúc càng ướt bên dưới, nàng ngón tay di chuyển cũng bị trơn trượt ít nhiều, Diêm Hạ Vu thấy Tiểu Bạch sớm đã bị bức đến khó tiến khó lui, nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục trêu chọc đi xuống, liền trực tiếp đem ngón tay đẩy đi vào tiểu thông đạo. Ân, Tiểu Bạch bất giác cho mày. Của đối phương này tiểu đạo lại nhỏ lại hẹp ép đến tay của nàng có chút đau, hảo năng. Không lâu lắm tiến vào lúc sau liền nàng ngón tay gặp phải một tầng cản trở quả thực là không thích hợp. Của đối phương lúc này vẫn là tại lần đầu tiên một lần, nàng nghĩ nhất định ôn nhu chút, không thể lại khiến người bị đau, nàng sẽ đau lòng nha. Diêm Hạ Vu hạ quyết tâm lúc sau, nàng cúi đầu nhìn xuống người vốn dĩ từ đầu đều bị nàng áp bên dưới, người một mực nhắm mắt chau mày, đang ra sức thở dốc xem tại là đang bị tình loạn quấy phá. Nàng ngón tay trước ra chút sức liền trực tiếp xuyên rách đi tầng cản trở thuận lợi đi vào càng sâu hơn. A, Tiểu Bạch thể hội phá thân sau đều đau đến đầu ngón tay đều co lại, khảm ở trên lưng của Diêm Hạ Vu. Hồi sau đau đớn đi qua quả thực thì đã nhận thức được khoái cảm truyền tới. Diêm Hạ Vu ngại Tiểu Bạch vẫn là đau đớn, điều này nàng rõ ràng hơn người nào khác trải nghiệm qua một lần liền biết được. Nàng đau lòng người dưới thân, trước dừng lại một hồi, đợi thích hợp lúc sau liền mới tiếp tục đẩy ngón tay ra vào đi nhẹ nhàng, lo lắng người dưới thân sẽ bị nàng làm đau. Diêm Hạ Vu bên dưới vốn dĩ là ướt đến thành vũng nước cũng nghĩ kiềm chế mà khép lại hai chân cố gắng đè nén ý nghĩ muốn đối phương cũng đưa ngón tay tiến vào nàng thân thể phát ra thèm thuồng. Diêm Hạ Vu đầu ngẩng cao đến mức nhức mỏi, liền mới cúi đầu vùi vào trong cổ của Tiểu Bạch, nàng tay cũng chưa từng đình chỉ qua, ra vào động tác thoạt nhìn đều đặn liên tục. Đột ngột cho nàng cảm nhận được bên dưới của nàng cánh hoa bị người tách ra âm đế bị nhéo một lần khiến nàng giật mình này người kia còn cảm nhận được một cái thon dài ngón tay chậm chạp theo nàng tao huyệt đẩy đi vào. Lại dài lại thon ngón tay vừa đẩy liền đi vào tới nàng thật sâu điểm cuối cùng tiểu huyệt làm tới nàng thân thể vô lực mà buông lỏng, nằm sấp xuống trên người của người dưới thân, mặc đối phương đang tại chiều cắm nàng âm huyệt. Thánh thúy tiếng vang truyền ra, để các nàng hai người nghe thấy đều không tự giác được đỏ mặt giống như muốn xuất huyết. Các nàng tại đối phương còn chưa từng ngừng nghỉ quá ra vào đi an ủi đối phương thân thể, khoái cảm dâng tới càng lúc càng nhiều. Ân, bảo bối nàng chậm chút, đừng lại quá nhanh rồi. À, Diêm Hạ Vu thể lực tuy nhiên là không bằng Tiểu Bạch người lực đạo nhanh hơn nàng, bị chiều cắm đến mông lung, đại não xoay vòng. Phía dưới địa phận kia lại sướng lại tao, đối phương thật cắm đến nàng muốn dục tiên dục tử. Tiểu Bạch nghe như vậy lực đạo dĩ nhiên cũng không hề giảm đi qua, lại dùng thêm chút sức ra vào muốn nhanh hơn lúc trước, đối phương xem ra cũng không thua kém nàng bị cắm đến thoải mái, thân thể dã rời, trước ngực kia bị cực đại một đôi bạch thố chèn ép cùng một chỗ, đỉnh đỉnh tiểu đậu chạm vào nhau, qua lại vuốt ve. Bảo bối, bản vương muốn tới rồi. Ân, Diêm Hạ Vu thở gấp trầm trọng kia cực lực đè nén ở muốn cao chiều, nàng nghĩ không muốn nhanh như vậy đã bị đối phương trừ cắm đến cao chiều thế nhưng vẫn là không thể chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chậm chút, a ta cùng nàng cùng nhau tới. Tiểu Bạch hơi thở đứt quãng, bản thân cũng là bị người kia làm tới đạt đỉnh núi, nghĩ muốn cùng đối phương cùng nhau cao chiều đi lên. Tiểu Bạch ôm chặt trong lòng người bên trên, ngón tay đẩy một lần, liền Diêm Hạ Vu ở bên trên thì bị nàng làm cao chiều rồi, bản thân ngược lại cũng là bị nàng thành công thỏa mãn. Diêm Hạ Vu cao chiều đi qua thân thể tại này một đêm quá sức tổn hao thể lực thì mệt mỏi muốn chết rồi, nàng lười nghĩ thu thập thân thể, liền cùng Tiểu Bạch hôn lúc sau thì trực tiếp ôm người ngủ thiếp đi. Tiểu Bạch ngược lại cao chiều một lần lúc sau, thân thể cũng không còn như trước đó có như vậy khó chịu nóng bức cảm thấy tỉnh táo nhiều lắm. Tiểu Bạch thu thập một hồi các nàng lẫn nhau ân ái sau chật vật cảnh tượng cho Diêm Hạ Vu lau người làm nàng nằm tốt lắm, lại cho nàng đắp tốt lắm mền bông, nhận thấy nàng hẳn sẽ không bị lạnh lúc sau mới thấy hài lòng. Ở nơi khác, từ sớm đã thổi đèn hồ ly khanh thì rất nhanh đã trèo lên giường kéo mền chờ đợi. Cứ nhiên là để nàng đợi đến hơn nửa đêm vẫn là không hề có chút động tĩnh gì, phi thường yên lặng vắng vẻ. Hồ ly khanh trong lòng dâng đến hậm hực kia nàng hạ xuống tình hương không lẽ là vô tác dụng rồi. Nếu thật là như vậy thì không phải đều uổng phí nàng cái này công sức sao? Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu muốn chết rồi, thôi bỏ đi. Như lần này thất bại, nàng không sợ sẽ không có lại thêm mấy lần sau cơ hội đi, không cần nôn nóng làm cái gì mới là. Nghĩ thông suốt lúc sau, Hồ Ly Khanh cuối cùng hạ quyết tâm là đi ngủ. Đợi nàng nhắm mắt lại kéo tốt lắm mền, lại đột nhiên để nàng cảm giác thấy truyền đến thân thể nặng nề vô cùng. Nàng bên tai bị xa lạ hơi thở thổi đến ngứa ngáy lại nhột. Hồ Ly Khanh lập tức thì mở mắt nhìn xem rốt cục là kẻ nào to gan tại nàng nơi này giờ quỷ kế cư nhiên nhìn thấy được rồi liền mở to mắt ngạc nhiên. Nghĩ tại chờ ta, .. Hết chương 99, tác giả e hèm, mọi người có ai thấy nóng trong người không? Diêm Hạ Vu, cách chương.